Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390 giao lưu. Hồ Tiểu Sáu tuy rằng không rõ Quý Phi dạ vì cái gì muốn cho hắn hỏi thăm Dương gia sự tình, nhưng là hắn trong lòng có hoài nghi, liền riêng đi hỏi thăm một chút. Hắn đi theo đi Mục Châu thành thương đội khi đó còn không có xuất phát, kia thủ lĩnh thấy Hồ Tiểu Sáu hảo Mân Châu bên kia sự tình, liền cho hắn nói chút chính mình biết đến. Thương đội thủ lĩnh họ Lương, Lương đại ca nói cho ta, Mân Châu bên kia bọn họ như vậy thương đội giống nhau đều rất ít qua đi, Mân Châu cơ hồ đều bị Đỗ gia khống chế, thương đội cũng đều là Đỗ gia nhà mình. Đến nỗi tới Vân Lâm trấn bên này thương đội bọn họ cũng có nghe nói là Đỗ gia không chỉ có thương đội lui tới Vân Lâm trấn bên này, còn có vài chi thương đội hướng phía nam đi theo chân bọn họ như vậy vào nam ra bắc không giống nhau, Đỗ gia thương đội nhiều là vận đồ vật đi ra ngoài. Lời này là thương đội vị kia lương thủ lĩnh cấp Hồ Tiểu Sáu nói. Hồ Tiểu Sáu tuy rằng ở thương đội ngây người một đoạn thời gian, nhưng là đối này thương đội lệ thường lại là không hiểu, hắn đành phải đem lời nói cấp Quý Phi dạ thuật lại một lần. Lương đại ca nói, Đỗ gia là bởi vì có Dương Chi Châu duy trì mới có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, hơn nữa bọn họ cảm thấy Đỗ gia căn bản là đi rồi cứt chó vận. Quý Phi dạ gật gật đầu, ta đã biết, ngươi chạy này một chuyến vất vả, tiền đủ hoa sao? Hồ Tiểu Sáu vội vàng gật đầu, đủ hoa còn có thừa. Dư lại cho ngươi, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hồ Tiểu Sáu sau khi rời khỏi, Quý Phi dạ thu thập một chút cũng hướng thị trấn đi. Vừa đi tiến hành lâm hiệu thuốc, phía trước một người đều không có, Quý Phi dạ liền nhấc chân đi hướng hậu viện. Hoàng lão ngẩng đầu thấy Quý Phi dạ, liền chiều nàng vẫy tay, Quý nha đầu mau tới. Ta tìm người lộng tốt hơn đồ vật, bỏ thêm băng khoái mã đưa lại đây, vừa mới đến. Quý Phi dạ đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy Hoàng lão ngồi ở ghế bập bênh bên cạnh bàn đá bãi một cái bồn, trong bồn còn có chút vụn băng, mặt từng viên đỏ rực trái cây cũng không phải là quả vải. Quả vải đều đưa lại đây. Là hướng Vân Kinh đưa cống phẩm, nửa đường cho chúng ta bên này tặng chút. Không nói được buổi chiều Hiên Viên con nối dõi kia tiểu tử muốn người cho ngươi đưa một ít, ta phải kêu Hàn Hy kia tiểu tử cho hắn đưa cái tin, đừng cùng ngươi sai khai. Này đó quả vải bảo tồn cũng không tệ lắm, chính là sắc ngoài nhan sắc cũng có chút biến sắc, Quý Phi dạ không khỏi có chút hoài niệm hiện đại chuyển phát nhanh hậu cần tính nàng ở tại núi sâu rừng già, cũng có thể 2-3 ngày trong vòng ăn cả nước các nơi mới mẻ thức ăn. Ngồi xuống bồi Hoàng lão ăn 2 viên quả vải, Quý Phi dạ thả xuống dưới, Hàn Hy đại ca đâu? Không ở bên này. Nói là nha môn bên kia có chuyện gì, sớm đi qua, đến bây giờ cũng không có tới, ngươi tìm hắn có việc. Ăn, muốn tìm hắn hỏi thăm sự tình. Ta nghe nói Hiên Viên Triệt bên kia tính toán lại an bài cá nhân lại đây, Hàn Hy tổng vội không thấy bóng dáng. Hoàng lão làm như vô tình cảm khái một câu. Quý Phi dạ tâm vừa động, hay là Hàn Hy phát hiện cái gì? Bồi Hoàng lão Hàn huyên một lát thiên, khuyên hắn quả vải không cần ăn quá nhiều, tới rồi buổi trưa phân, Quý Phi dạ mới nhìn thấy vội vàng lại đây Hàn Hy. Vừa lúc, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hai người liền tìm cách địa phương ngồi xuống nói chuyện. Ngươi nói trước. Quý Phi dạ nói. Thứ cùng ngươi liêu qua sau. Ta lại cường điệu tra xét một chút hình liệt tới Mục Châu hành trình, phát giác hắn hẳn là cùng Mục Châu Chi Châu Dương Thần Lâm có tiếp xúc, chỉ là càng kỹ càng tỉ mỉ, lại tra không đến. Hình liệt thê tử là đương kim lễ bộ thượng thư Lâm Trấn Hùng đích trưởng nữ, Dương Thần Lâm cưới chính là Lâm gia thứ nữ, này hai người cũng có thể tính đến là anh em cột trèo, chúng ta vốn dĩ vẫn luôn dám thị này hình liệt hành động. Hắn tới rồi Mục Châu lúc sau, lúc ấy vẫn chưa cùng Dương Thần Lâm gặp mặt, không nghĩ tới này thế nhưng là thủ thuật che mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391 quá mỏng nhược. Quý Phi dạ minh bạch hình liệt làm ra tới Mục Châu thấy Dương Thần Lâm bộ dáng. Nhưng là ở Hiên Viên Triệt người giám thị đương, này hai người cũng không có gặp mặt. Bất quá thực tế, bọn họ vẫn cứ mượn cơ hội này ám độ Trần Thương gặp mặt, thậm chí có cái gì ước định. Lễ bộ thượng thư họ Lâm. Quý phi dạ nghĩ thầm, này không khỏi có chút quá xảo. Lâm Chấn Hùng là Giang Nam đại tộc Lâm gia người, tiền triều khi ở lễ bộ, tiên đế cũng không có đem tiền triều quan viên toàn bộ giết sạch. Lâm Chấn Hùng lúc ấy là thuộc về thật làm phái này nhất phái, mấy năm nay ở triều cũng là chiến tích chắc tuyệt. Ta nơi này cũng có chút tin tức. Quý phi dạ đem Hồ Tiểu Sáu nghe được, Dương gia, Lâm gia cùng Đỗ gia một chút sự tình cấp Hàn Hy nói một lần. Ta cảm thấy Lâm Viên ngoại gia có lẽ là cái thiết nhập khẩu, Đỗ gia bên kia khu mỏ có phải hay không thật là quặng sắt. Những cái đó quặng sắt chảy vào bên kia. Đỗ gia lui tới Vân Lâm Chấn Thương đội có phải hay không cùng Lâm gia có quan hệ, Lâm gia vì cái gì muốn ở Vân Lâm Chấn. Dương Thần Lâm, Hình Liệt cùng với vị kia lễ bộ thượng thư Lâm Đại Nhân tại đây chi có cái gì quan hệ đều phải tra một tra. Còn có, không thể không nói, các ngươi đối với các đại thế gia khống chế thật là quá kém. Quý phi dạ không khách khí phê bình nói. Hàn Hy nghẹn lời, lúc ban đầu hắn lại đây bất quá là vì bảo hộ hoàng lão, cơ hồ đều không thế nào đề cập đến khác phương diện, gần nhất hắn mới bắt đầu tại đây phương diện gắng sức. Phát hiện ngần ấy năm, hắn xác thật bỏ qua rất nhiều. Hơn nữa bọn họ xác thật bỏ qua thế gia, lúc này mới làm cho trước 10 năm, nghiệp lớn cơ hồ đều ở phương Bắc cùng lang tộc đánh giặc, chờ đến phục hồi tinh thần lại, Giang Nam đã hoàn toàn mất đi khống chế. Tuyên đế vào chỗ tới nay, tuy rằng gắng sức bồi dưỡng, nhưng là ngắn ngủn mấy năm, muốn thẩm thấu nhập các đại gia tộc, khó khăn thật sự quá cao. Dương Thần Lâm không hảo cha. Hình Liệt không hảo cha, bất quá Lâm gia tóm lại là hảo cha đi. Làm Tấn Vương nhiều an bài những người này lại đây, ngươi một người, ba đầu sáu tay đều không đủ. Người đã ở lại đây lộ. Trước hai ngày Tấn Vương cho hắn truyền tin tức lại đây, mới vừa huấn luyện ra một ít người, muốn phóng những người này đến hắn nơi này tới rèn luyện. Các ngươi hai cái nói hảo không? Nhanh lên ra tới ăn cơm, quý nha đầu, con nối dõi kia tiểu tử cho ngươi đưa quả vải đưa lại đây, đợi chút ngươi nhớ rõ mang đi. Bên ngoài truyền đến hoàng lão thanh âm, quý phi dạ cùng Hàn Hy đứng dậy đi ra ngoài. Người đi rồi sao? Ta còn không có làm hắn giúp ta cấp hiên viên tiểu công tử nói lời cảm tạ. Đỗ phi vội vã trở về, nghe nói ngươi ở ta nơi này đem đồ vật buông đi rồi. Hoàng lão xua xua tay, chắp tay sau lưng chậm gì gì hướng trong viện bày cơm trưa cái bàn nơi đó đi đến. Ta đây lần sau đi trong huyện giáp mặt cấp hiên viên tiểu công tử nói lời cảm tạ. Quý phi dạ đi lên giúp đỡ hoàng cát cho đại gia thỉnh cơm, ở hạnh lâm hiệu thuốc ăn cơm lúc sau quý phi dạ xách theo kia một cái sọt quả vải hướng mạnh đầu mùa xuân sớm một chút cửa hàng đi đến. Lúc này chính trực ngọ, Mạnh Sơ Đông ở cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhìn đến quý phi dạ lập tức buông chén đũa đứng lên, ngươi chừng nào thì tới. Ngọ tới, đi hoàng lão bên kia, hiên viên tiểu công tử cho ta tặng chút quả vải, ta lấy lại đây đại gia cùng nhau ăn. Ăn cơm sao? Nếu không cùng nhau ăn, thẩm thị cũng đứng dậy phải cho quý phi dạ thêm phó chén đũa. Đại tẩu ngươi ngồi ăn cơm đi, ta ở hoàng lão bên kia ăn qua. Quý phi dạ vội vàng xua tay, chính mình đi vào tìm cách bồn, đem quả vải từ trong sọt lấy ra. Kia quả vải từ thụ hái xuống trực tiếp dùng khối băng băng đưa lại đây, bởi vậy xác ngoài mặt còn tàn lưu cho bụi chờ. Quý phi dạ đem quả vải đều giặt sạch, sau đó đoan đến cái bàn. Thứ này được đến không dễ, cũng tồn không được một hai ngày, nhiều thế này. Là từ lính Nam khoái mã vận lại đây, đại gia nếm cái tiên đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392 Lưu Luyến Không Rời. Bồi Mạnh Sơ Đông ăn mấy viên quả vải, quý phi dạ dặn dò mấy cái hài tử thứ này không cần ăn nhiều. Liền đứng dậy đưa Mạnh Sơ Đông hướng học viện đi. Lộ quý phi dạ cũng cùng Mạnh Sơ Đông nói điều tra tới Lâm gia tin tức. Tuy rằng thoạt nhìn như là ta ở xen vào việc người khác, quý phi dạ than một câu, chính là ta trực giác nói cho ta, Lâm gia không thể bỏ qua, ta tổng cảm thấy bọn họ có chút quái gì. Mạnh Sơ Đông nắm Quý Phi giả tay, tam nương không cần lo lắng, ta không duy trì ngươi, phàm là ngươi muốn làm tận tình đi làm, này đó thời gian ta ở trấn cũng hỏi thăm một ít Lâm gia tin tức, vãn ta đi cùng Hàn Hy đại ca nói một tiếng. Ăn, ngươi ở trấn, nói không chừng có thể nghe được càng nhiều tin tức. Quý Phi dạ nhẹ nhàng cười, nàng thích Mạnh Sơ Đông như vậy không can thiệp nàng quyết định. Đến nỗi Mạnh Sơ Đông đọc sách rất nhiều, hỏi thăm này đó có thể hay không ảnh hưởng đọc sách, nàng lại không nghĩ quản quá nhiều. Đọc sách viết từ việc này, nếu là thế nào cũng phải có người quản nhìn mới có thể luyện hảo, kia cũng không có gì tất yếu luyện, không có tự khống chế lực người chú định thành không được cái gì châu báu. Ở thư viện cửa, Quý Phi dạ cấp Mạnh Sơ Đông sửa sang lại một chút quần áo, thoáng nhìn hắn bên hông treo cái kia phong lan đồ án túi tiền, cười cười, quay đầu lại, ta cho ngươi nhiều thêu mấy cái túi tiền. Mạnh Sơ Đông nắm Quý Phi dạ tay không chịu phóng, tam nương ngươi không cần như vậy vất vả, thêu hoa thương đôi mắt, ngẫu nhiên làm hảo. Ăn, ta hiểu được. Nhìn Mạnh Sơ Đông lưu luyến không rời bộ dáng, Quý Phi dạ đáy lòng cũng sinh ra một ít triền miên tới, ngươi hảo hảo đọc sách, ta về nhà đi. Ân. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, tay lại không bỏ được buông ra, thẳng đến bên trong để nhất biến tiếng chuông vang lên, mới có chút không tha buông ra, tam nương, ngươi trở về lộ phải cẩn thận một ít. Cùng Quý Phi dạ tách ra lúc sau, Mạnh Sơ Đông vào học viện. Lại cảm thấy ngày sau trong nhà vẫn là đến lồng cái xe ngựa hoặc là xe bò, như vậy tức phụ muốn đi nơi nào cũng muốn phương tiện một ít. Quý Phi dạ trong lòng nghĩ chính mình tựa hồ không có gì yêu cầu ở thị trấn mua, dưới chân vừa chuyển liền phải về thôn, kết quả còn gặp được cái người quen. Tiểu Ngũ, như thế nào ở chỗ này? Đây là làm sao vậy? Chỉ thấy Đinh Tiểu Ngũ đem một người kéo ở chính mình phía sau, vẻ mặt tức giận nhìn phía trước một cái gã sai vặt trang điểm người. Lâm Tiểu Tám, ta biết ngươi chúng ta năng lực, nhưng là phiền toái chính ngươi đi chính ngươi phát đạt lộ, buông tha chúng ta những người này một con ngựa được chưa? Đinh Tiểu Ngũ bỗng nhiên mở miệng nói. Bị Đinh Tiểu Ngũ xưng hô vì Lâm Tiểu Tám, người sắc mặt có chút khó coi. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta đã không gọi cái kia danh, ta hiện tại kêu Phúc Hỷ. Là, ngài là Lâm Viên ngoại gia Phúc Hỷ, không hề là Sơn Thần Miếu Tiểu Tám, cho nên ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Hừ, có Phúc sẽ không hưởng. Kia kêu Phúc Hỷ người vung tay, xoay người đi rồi. Đinh Tiểu Ngũ lúc này mới lôi kéo bên người thiếu niên đi đến Quý Phi dạ trước mặt. Tiểu Chín, đây là chúng ta ăn nhân, là nàng cứu ngươi mệnh. Quý Phi dạ chú ý tới thiếu niên này có một đôi cực kỳ sáng ngời đôi mắt, ngươi là Tiểu Chín A, ngày đó vội vàng nhìn thoáng qua trách không được cảm thấy có chút quen mắt. Không đợi Quý Phi dạ tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Tiểu Chín đột nhiên ở Quý Phi dạ trước mặt quỳ xuống thịt thịt thịt dập đầu ba cái, cảm ơn ăn nhân cứu mạng. Quý Phi dạ không phản ứng lại đây, làm này nho nhỏ thiếu niên vững chắc dập đầu lại ba cái, phố có người trải qua. Không khỏi có chút chỉ trò trò. Đinh Tiểu Ngũ vội vàng đem Tiểu Chín kéo lên, cô nai nai, Tiểu Chín hắn không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Quý Phi dạ bật cười, ta có như vậy hung sao? Tiểu Chín về sau đừng như vậy, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vừa rồi sao lại thế này, nói cho ta nghe một chút đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393 nguyên do. Tiểu Chín từ thứ bị thương, rất ít đến thị trấn tới, kết quả trước 2 ngày ở thị trấn bên ngoài, lại kêu Dương Dụ đụng phải vừa vặn. Dương Dụ vốn dĩ đã không nhớ rõ Tiểu Chín, kết quả Tiểu Chín nhìn đến hắn có chút luống cuống, kêu Dương Dụ chú ý tới, tại bên người đi theo người nhắc nhở hạ. Dương Dụ cũng nhớ tới Tiểu Chín là ai. Bất quá Tiểu Chín còn tính cơ linh, lập tức nhanh như chớp chạy bên kia tìm hắn, trong chốc lát không tìm được cũng coi như. Lúc trước theo chân bọn họ cùng nhau cô nhi bên trong có cái kêu Tiểu Tám, phí tâm tư tiến vào Lâm gia làm việc, hôm nay lại tìm được Đinh Tiểu Ngũ, nói có chuyện tìm hắn. Vừa vặn Tiểu Chín hai ngày này không dám rời đi Đinh Tiểu Ngũ, sợ bị người tìm được. Vẫn luôn đi theo Đinh Tiểu Ngũ. Không nghĩ tới kia cải danh kêu Phúc Hỷ Tiểu Tám thế nhưng là tìm được Đinh Tiểu Ngũ, Làm Đinh Tiểu Ngũ đem Tiểu Chín đưa đến Lâm gia đi nhận tội, Đinh Tiểu Ngũ tự nhiên không làm, lúc này cùng Phúc Hỉ xảo lên, sau đó gặp Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ là lôi kéo Đinh Tiểu Ngũ cùng Tiểu Chín tìm cái quán trà ngồi xuống, muốn một hồ nhất tiện nghi trà cùng một cái đĩa đậu phộng. Đinh Tiểu Ngũ nói chuyện thời điểm Tiểu Chín ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia ăn đậu phộng. Quý Phi Dạ nhìn Tiểu Chín ngoan ngoãn bộ dáng, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thứ thương dưỡng hảo sao? Hảo, cảm ơn cô Nai Nai. Bởi vì lần đầu tiên duyên cớ, Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu vẫn luôn đều kêu nàng cô Nai Nai, tuy rằng hai người cũng Quý Phi Dạ tiểu một hai tuổi, chọc đến Tiểu Chín cũng theo ở phía sau kêu cô Nai Nai. Tiểu Chín bao lớn rồi? Tiểu Chín năm nay 9 tuổi, kỳ thật Tiểu Chín thực thông minh, chúng ta những người này đều không biết chữ. Tiểu Chín đi theo ngẫu nhiên nghỉ ở Sơn Thần trong miếu những người đó, thế nhưng còn biết mấy chữ, hắn có hại trong người tử cốt yếu đi chút. Đinh Tiểu Ngũ vẫn luôn cảm thấy bọn họ vài người đương, nếu nói đầu óc linh hoạt kia tất nhiên là Hồ Tiểu Sáu đệ nhất, nếu là muốn nói thông minh, vẫn là Tiểu Chín thông minh nhất. Bọn họ những người này bên trong, phía trước bốn cái đều đã không biết ở đâu, tiểu thất là nữ hài tử, trước hai năm bị cái đi ngang qua đại tiểu thư cứu, đi theo cái kia đại tiểu thư đi rồi. Tiểu tám vào Lâm gia, tiểu mười phát sốt đi, hắn cùng tiểu lục mang theo tiểu chín cùng phía dưới kia mấy cái mới 4-5 tuổi hài tử. Quý Phi Dạ trong lòng có cái ý tưởng, các ngươi Sơn Thần trong miếu bây giờ còn có vài người. Thêm ta cùng tiểu lục tổng cộng 8, ta cùng tiểu lục lớn hơn một chút. Tiểu Chín mới 9 tuổi, còn lại những cái đó hài tử mới 4-5 tuổi. Nếu có một loại sinh hoạt, có thể cho các ngươi tạm thời áo cơm vô ưu, bình thường lớn lên, nhưng là khả năng sẽ thực vất vả, bởi vì các ngươi muốn học rất nhiều đồ vật, ngày sau cũng muốn vì tạm thời vô ưu sinh hoạt đi làm một ít nói không chừng sẽ nguy hiểm sự tình, các ngươi nguyện ý sao? Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán hỏi trước hỏi bọn hắn ý tưởng. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta, mang theo Tiểu Chín trở về đi, cùng Tiểu Lục thương lượng một chút. Ta cũng đến đi hỏi một chút người khác có đồng ý hay không, đợi chút ta đi Sơn Thần Miếu bên kia tìm các ngươi nếu là đồng ý nói, chúng ta bàn lại mặt khác hảo sao? Đinh Tiểu Ngũ hiện tại đối Quý Phi Dạ có một loại mù quáng tín nhiệm. Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói nguyện ý, bất quá Quý Phi Dạ làm hắn trở về cùng Hồ Tiểu Sáu thương lượng một chút, hắn cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Đem Đinh Tiểu Ngũ cùng Tiểu Chín tiến đi lúc sau, Quý Phi Dạ xoay người hướng nha môn bên kia đi đến, nàng nghe Hàn Hy nói buổi chiều hắn sẽ ở nha môn bên kia. Trong nha môn cái kia lương bộ khoái đang ở đương trị, đúng là ăn Tết lúc ấy Quý Phi Dạ đi Hàn Hy ra tìm hắn thời điểm, cùng hắn ở cùng một chỗ cái kia hắc tráng hán tử. Hắn nghe xong Quý Phi Dạ ý đồ đến lúc sau, liền mang theo Quý Phi Dạ tới rồi nha môn hậu viện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394 đồng ý. Lúc này hậu viện không chỉ có Hàn Hy một người, ở hắn đối diện còn đứng cái ăn mặc kính trang nam tử, lương bộ khoái bất quá mới vừa đi đến cửa hậu viện khẩu, người nọ một đôi lời mắt quét lại đây. Bờ, rờ và giao thông. Quý Phi Dạ phảng phất giống như chưa giác, Hàn đại ca, ngươi ở vội sao? Hàn Hy thấp giọng cùng kia kính trang nam tử nói hai câu, đi tới Quý Phi Dạ trước mặt. Quý cô nương, làm sao vậy? Quý Phi Dạ ánh mắt đảo qua sân đương nam tử, mặt hiện ra một chút vẻ khó xử. Ngươi nếu là vội nói tính, không phải cái gì sự tình khẩn yếu. Ngươi hãy nói xem. Là như thế này, trấn ngoại Sơn Thần trong miếu có chút lưu lạc nhi, này mấy người ta đánh quá giao tế, cảm thấy đều là chút không tồi hài tử, muốn hỏi một chút các ngươi có hay không cùng loại huấn luyện doanh địa phương, có thể cho này đó hài tử ăn no mặc ấm, sau đó căn cứ bọn họ đặc tính tiến hành riêng huấn luyện loại này. Hàn Hy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quý cô nương nói chính là hồi hoàng lão cứu đứa bé kia cùng hắn đồng bản. Quý Phi Dạ gật gật đầu thuận tiện đem Dương Dụ sự tình nói. Đều là chút nghèo khổ hài tử, tâm tính đều là tốt, ta cũng lo lắng bọn họ bởi vậy tặng mệnh. Hàn Hy trầm ngâm trong chốc lát, Sơn thần trong miếu những cái đó hài tử hắn đương nhiên biết, hắn cũng đồng quá đem những người này thu được huấn luyện doanh ý tưởng, bất quá vẫn luôn không có thực hiện. Lúc này đây nói, Hàn Hy trong lòng có so đo, ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắn xoay người đi hướng kia kính trang nam tử Thu Phong, ngươi cảm thấy như thế nào? Thu Phong nhĩ lực phi người bình thường nhưng, Hàn Hy cùng Quý Phi dạ lại không riêng phóng thấp giọng âm, hắn tự nhiên nghe rành mạch. Phẩm tính như thế nào? Trước kia còn khả năng có chút không khẳng định, bất quá có nàng ở nói, không thành vấn đề. Hàn Hy cái này nàng chỉ đại chính là ai, hắn cùng Thu Phong đều rành mạch. Ngươi như vậy tín nhiệm nàng. Không phải ta tín nhiệm nàng, mà là đám kia hài tử ít nhiều nàng mới có thể sống tới ngày nay, bọn họ tín nhiệm nàng. Kia thành, nghi sớm không nên muộn, tốt nhất mau chóng. Thu Phong không mừng vô nghĩa, trực tiếp cùng Hàn Hy đem sự tình định rồi xuống dưới. Hàn Hy cùng Thu Phong xác định, lúc này mới cho Quý Phi dạ khẳng định hồi đáp, vừa rồi vị kia kêu Thu Phong đúng là Huyền Một Doanh người phụ trách. Huyền Một Doanh. Ăn, là ngươi nói huấn luyện doanh. Hàn Hy không hảo cùng Quý Phi dạ lộ ra quá nhiều, Quý Phi dạ cũng thức thời không hề hỏi nhiều. Ta và ngươi cùng đi một chuyến Sơn Thần Miếu. Có Dương Dụ sự tình ở phía trước, Hàn Hy cũng lo lắng muộn tắc sinh biến, vừa lúc Thu Phong lại đây tiếp nhận hắn tay mật thám nhiệm vụ, cái này làm cho hắn lập tức nhẹ nhàng không ít. Đinh Tiểu Ngũ đang ở cùng Hồ Tiểu Sáu thương lượng Quý Phi dạ đưa ra sự tình, không ra Đinh Tiểu Ngũ ngoài ý liệu, Hồ Tiểu Sáu chỉ là hơi chút suy xét một chút đồng ý. Hai người lúc này mới thương định xuống dưới, thấy Tiểu Chín đột nhiên chạy tiến vào, bọn họ tới. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu đồng thời thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Tiểu Tám thế nhưng thật sự như vậy nhẫn tâm. Đinh Tiểu Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Tiểu Sáu còn tính đến bình tĩnh, Tiểu Chín đi mặt sau, mang theo bọn họ đi chúng ta mật đạo rời đi, biết không? Tiểu Chín giờ gật đầu, xoay người hướng phía sau chạy tới. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt hướng phía trước đi qua đi. Sơn Thần Miếu rách nát cơ hồ muốn sụp rớt trong đại điện, Phúc Hỷ Chính mang theo vài người hướng phía sau lại đây, vừa nhấc đầu nhìn đến Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu đi tới, hắn liền trước một bước, Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu các ngươi thức thời điểm chạy nhanh đem Tiểu Chín giao ra đây. Đinh Tiểu Ngũ vẻ mặt tức giận mở miệng, Lâm Tiểu Tám, ngươi cái rùa đen vương bát đản sinh không loại đồ vật cũng dám tới nơi này kêu gào. Ngươi đã quên ngươi là dẫm lên ai thi thể mới có hôm nay hết thảy sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395 đã xảy ra chuyện. Quý Phi dạ đang cùng Hàn Hy một đường hướng Sơn Thần Miếu bước vào, lại bị đột nhiên lao tới Tiểu Chín hoảng sợ. Tiểu Chín là hướng về phía Quý Phi dạ lại đây, Quý Phi dạ để nhất nháy mắt làm ra phản kích tư thái, lại đang xem thanh là Tiểu Chín lúc sau lập tức thả lỏng lại. Tiểu Chín, ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Ngũ ca ca cùng Tiểu Lục ca ca bị Phúc Hỷ dẫn người ngăn cản. Tiểu Chín tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là lúc này mồm miệng rõ ràng, ngắn gọn nói rõ tình huống. Quý Phi dạ thần sắc một chỉnh. Hàn đại ca, chúng ta nhanh lên. Hàn Hy gật đầu. Hàn Hy xách theo Tiểu Chín kẹp ở dưới nách cùng Quý Phi dạ cùng nhau nhanh chóng hướng Sơn. Đến Sơn Thần Miếu thời điểm bên trong đã loạn thành một đoàn, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục hai người bị 6-7 cá nhân vây quanh ở gian. Tiểu Lục còn có thể miễn cưỡng đứng, Tiểu Ngũ đã nằm ở mà, những người đó quyền cước còn đang không ngừng dừng ở hai người thân. Quý Phi dạ cơ hồ là dưới chân cũng chưa đình, trước một chân đá phiên một người, Hàn Hy buông Tiểu Chín, đem hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy, cơ hồ là vào đám người chế trụ hai người. Phúc Hỷ mang lại đây chính là chút Lâm gia tay đấm không sai, nhưng là bất luận là hắn vẫn là Dương Dụ đều cảm thấy bất quá mấy cái khất cái mà thôi, tùy tiện qua đi vài người đều có thể chế trụ. Cái này gặp Hàn Hy cái này không biết cao bọn họ nhiều ít đoạn người bị chế phục bất quá mấy tức công phu thôi. Phúc Hỷ đang muốn hét lớn là ai dám hư hắn chuyện tốt thời điểm lại bị Hàn Hy một chân đá ra đi, phần lưng trực tiếp đụng vào tường, hắn thiếu chút nữa cho rằng phần lưng xương cốt toàn nát, theo sau hắn nhận ra tới người nọ là Hàn Bộ Khoái, tức khắc liền hô đau không dám lớn tiếng. Lâm gia ở Vân Lâm trấn hành sự có một cái cần phải nhớ kỹ, tuyệt không có thể chọc tới nha môn. Phúc Hỷ không nghĩ tới, bất quá là mấy cái khất cái, như thế nào sẽ chọc tới Hàn Hy này tôn đại thần môn. Quý phi dạ qua đi xem xét Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục thương thế, hai người mặt mũi bầm dập không nói, Tiểu Ngũ còn bị xóa sạch một viên nha, Tiểu Lục càng là chỉ có thể nỗ lực đứng. Hàn đại ca, đến làm cho bọn họ chạy nhanh trị thương, ta sợ có cái gì nổi thương. Lúc này công phu, Hàn Hy đã lấy căn dây thừng đem này mấy người bó ở cùng nhau. Chỉ có Phúc Hỷ bị hắn phiết ở một bên, lúc này hắn nhìn về phía Phúc Hỷ trở về cùng Lâm Viên ngoại nói, làm hắn tự mình lại đây tìm ta, cho ta giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khất cái mệnh không phải mệnh. Đánh chết các ngươi ai tới đền mạng. Phúc Hỷ ghé vào mà hai chân phát run, nghe nói Hàn Hy làm hắn trở về báo tin, trong lòng càng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là hắn không dám không làm, bỏ ra đại môn lúc sau, bất chấp thân đau làm hắn đi đều đi không xong, lảo đảo hướng dưới chân núi chạy. Theo sau Hàn Hy kêu quý phi dạ cùng tiểu chín canh giữ ở bên này, chính mình đi xuống tìm hai người hỗ trợ đem Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục nâng tới rồi Hạnh Lâm hiệu thuốc. Hoàng lão còn ở cùng Trương trưởng quầy nháo muốn ăn nhiều mấy viên quả vải. Nhìn thấy nâng tiến vào hai người lập tức trầm giọng phân phó đem người nâng đến mặt sau đi. Hoàng Kỳ cùng Hoàng Cát nhanh chóng buông chính mình tay sự tình đem hai người cấp lột. Quý nha đầu ngươi đi ra ngoài ngốc. Hoàng lão đảo còn biết quý phi dạ là cái cô nương ra, không thể ở bên trong. Quý phi dạ cũng không kiên trì, bên ngoài còn có cái tiểu chín đâu, cũng không biết tiểu hài tử có hay không bị dọa hư. Kết quả chờ nàng đi ra, nhìn thấy Tiểu Chín đang đứng ở Thu Phong trước mặt, ngơ ngẩn nhìn hắn. Thu Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Chín một hồi lâu, cuối cùng cong lưng, ngươi muốn đi theo ta. Tiểu Chín giờ gật đầu, ta muốn học đại bản lĩnh. Có thể, nhưng là về sau ngươi không thể kêu khổ kêu mệt. Ta không sợ. Quý phi dạ nhìn bên ngoài tình huống, cũng không đi ra ngoài quấy rầy này hai người. Nàng vốn đang tưởng cùng bọn họ để một chút về sau đi Thu Phong thuộc hạ huấn luyện, không nghĩ tới Tiểu Chín đã trước ôm đùi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396: Cho nhau lo lắng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hoàng lão tỉnh tay đi ra, may mà cũng chưa thương đến nội phủ, ngoại thương dưỡng cái mấy ngày hảo, có một cái thương tới rồi bả vai, sợ là muốn dưỡng cái hai tháng mới có thể đề trọng vật. Hoàng Kỳ ở bên trong cho bọn hắn gói thuốc chát. Quý phi dạ nghe vậy yên lòng, không có trọng thương hảo. Thu Phong đi đến Hàn Hy trước mặt, là này mấy cái. Quý phi dạ hướng tới Tiểu Chín vấy vấy tay, Tiểu Ngũ không phải nói còn có mấy cái hài tử sao? Bọn họ ở nơi nào? Cô Nai Nai cùng ta tới. Tiểu Chín lôi kéo quý phi giả tay đi ra ngoài. Nguyên lai kia sơn thần miếu nơi sơn ở giữa có cái phá phòng ở. Tiểu Chín đem những cái đó hài tử đều giấu ở nơi đó. Còn gọi bọn họ không cần tùy tiện ra tới. Thẳng đến hắn cùng quý phi giả qua đi mới đem đám kia hài tử lãnh trở về. Đem đám hài tử này đều giao cho Hàn Hy cùng Thu Phong lúc sau, quý phi dạ nhìn sắc trời đã tối, liền dứt khoát không trở về thôn. May mắn nàng tới thời điểm đã phó thác Quế Hoa tẩu tử giúp nàng giữ nhà. Đến sớm một chút phô bên kia thời điểm, mạnh đầu mùa xuân bọn họ đang muốn ăn cơm chiều, nhìn đến quý phi dạ đều bị kinh ngạc, mạnh sơ đông bước nhanh đi tới, tam nương, không phải đi trở về sao? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ăn cơm trước đi. Tuy rằng quý phi dạ nói ăn cơm trước, mạnh sơ đông hiển nhiên có chút thất thần chờ quý phi dạ ăn xong rồi, đem nàng lôi kéo đến chính mình phòng. Thẩm thị nhìn bọn họ bóng dáng hiểu ý cười, tứ đệ cùng tứ đệ muội cảm tình khá tốt. Mạnh đầu mùa xuân mặt cũng có chút vui mừng, bọn họ hảo hảo. Quý phi dạ nhậm mạnh sơ đông đem nàng kéo vào trong phòng, tam nương có phải hay không ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Quý Phi Dạ đem buổi chiều phát sinh sự tình cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông vẫn là gắt gao cau mày, ngươi kêu những người đó nhìn đến ngươi bộ dáng. Quý Phi Dạ ngẩn ra, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, hẳn là không kém đi, còn có cái xem ta không vừa mắt Thảo Nha ở Lâm gia đâu. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không giống nhau, Dương Dụ người này. Hắn có chút có thù tất báo, nếu là biết ngươi hỏng rồi chuyện của hắn, hắn định là muốn trả thù trở về, giống Tiểu Chín giống nhau. Phu quân, Quý Phi Dạ trấn an tính vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông tay, nếu là cái dạng này lời nói, hắn sau khi nghe ngóng Tiểu Chín là như thế nào cứu trở về tới, không phải làm theo sẽ biết ta sao. Nói không chừng còn muốn xả Hiên Viên Tiểu Công Tử, như vậy cũng khá tốt. Nơi nào hảo? Mạnh Sơ Đông rất có chút sinh khí, hắn khí Quý Phi Dạ không đem chính mình an nguy đương hồi sự. Quý Phi Dạ tự tin cười, ngươi cảm thấy ngươi tưởng lấy ta làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ. Ta ngày thường đều không ở thị trấn, nếu là ta ở nhà bằng hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể xông vào nhà ta trong viện. Ta không vây chết bọn họ đều tính tốt. Ngày thường ở trong thôn, ta cũng đi Quế Hoa Tẩu Tử ra cùng Thiết Căn Thúc ra. Quế Hoa Tẩu Tử ra bên cạnh là Cuộc Đá Ca ra, Hổ Tử ra cũng ở phủ cận, ta đi chỗ nào kêu không đến người giúp ta. Thiết Căn Thúc ra càng không sợ. Đến nỗi đồng ruộng gian, bọn họ chạy không ta mau a. Hơn nữa đương hàn thật đại ca bọn họ ăn mà không làm. Lại nói tiếp, Dương Dụ muốn thật sự dám đến tìm nàng phiền toái, nàng thật đúng là không sợ. Ta sợ hắn biết ta và ngươi quan hệ, ở trong học viện tìm ngươi phiền toái. Quý Phi Dạ cuối cùng một câu nói ra, Mạnh Sơ Đông trong lòng là có lại đại khí, cũng nháy mắt hóa thành nhiễu chỉ nhu. Tam nương, ta không có việc gì, hắn lấy ta không có cách. Nói, Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem Quý Phi Dạ kéo vào trong lòng ngực. Ta là lo lắng ngươi, tiếp theo loại chuyện này, ngươi không cần chính mình chạy tới. Xem như tới học viện kêu ta cũng có thể. Quý Phi Dạ bắt lấy Mạnh Sơ Đông quần áo, mặt chôn ở hắn trước ngực, thanh âm có chút buồn tốt, lần sau kêu ngươi giúp ta đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397: Trắng trợn táo bạo uy hiếp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hy mang theo Thu Phong lại đây sớm một chút phô ăn cơm sáng, thuận tiện nói cho Quý Phi Dạ, Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu, Tiểu Chín cùng những cái đó hài tử đã suốt đêm tiến đi. Sau đó ngày hôm qua ban đêm, Lâm Viên ngoại phái người tặng 1.000 lượng bạc lại đây, đem những cái đó gia đinh chuộc trở về. 1.000 lượng bạc còn rất bỏ được tiêu tiền. Những người đó là đi theo Dương Dụ lại đây, có lẽ bọn họ là lo lắng những người này ở ta nơi này để lộ cái gì tin tức. Hàn Hy nói âm vừa ra, chỉ thấy Thu Phong âm chắc chắc cười một chút, quá mấy ngày, ta chào cái lại đây hỏi một chút lời nói. Quý Phi Dạ một chút cũng không hảo Thu Phong là tính toán như thế nào hỏi chuyện. Bọn nhỏ sự tình giải quyết. Mạnh Sơ Đông lo lắng Quý Phi Dạ ở thị trấn bị Dương Dụ đụng phải, cũng sợ nàng sấn hắn không ở lại làm ra sự tình gì tới, liền thúc giục nàng chạy nhanh về nhà. Quý Phi Dạ bất đắc dĩ, đành phải ứng, cũng làm Mạnh Sơ Đông đem chính mình đưa đến hồi thôn con đường kia. Nhìn bốn phía không người, Quý Phi Dạ nhón chân ở Mạnh Sơ Đông bên môi hôn một cái, không tức giận ha. Mạnh Sơ Đông một lòng sớm hóa thành thủy, nơi nào còn nhớ rõ sinh khí việc này, tiến đi Quý Phi Dạ liền chạy chậm hướng học viện mà đi. Quả nhiên, Dương Dụ chính mang theo người ở học viện cửa đổ hắn. Bất quá Mạnh Sơ Đông lại là không sợ, hắn trực tiếp đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn người, hướng bên trong đi. Mạnh Sơ Đông, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Dụ khó thở, hận không thể chính mình tự mình đi bắt lấy Mạnh Sơ Đông. Chính là Mạnh Sơ Đông không phải giống nhau nhược thư sinh, hắn một thân sức lực, là hắn bên người nhất có thể đánh hộ vệ cũng không hắn có thể đánh, huống chi Mạnh Sơ Đông một thân quyền cước công phu một chút cũng không kém. Dương Dụ cũng sẽ không quên thứ hắn muốn Mạnh Sơ Đông đi bắn tên, Mạnh Sơ Đông kéo cung như trăng tròn trăm bước ở ngoài bia ngắm bị hắn chính hồng tâm còn bắn cái đối xuyên. Không biết Dương công tử có gì chỉ giáo. Mạnh Sơ Đông dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Dương Dụ nói. Dương Dụ trừng mắt Mạnh Sơ Đông, ngươi không sợ ta tìm ngươi thê tử? Mạnh Sơ Đông sắc mặt một chút thứ phảng phất kết băng, ngươi dám động nàng thử xem. Dương Dụ chỉ cảm thấy chính mình bắt được Mạnh Sơ Đông nhược điểm, đắc ý rào rạt nói, muốn cho ta bất động nàng dễ dàng thực, ngươi về sau ở trong học viện muốn nơi trốn nghe ta. Mạnh Sơ Đông bỗng nhiên trước một bước tiến đến Dương Dụ trước mặt, Dương Dụ lui về phía sau không kịp, cũng không nghĩ như vậy lui bước mất mặt mũi, chỉ cần ngạnh cổ, ngươi muốn làm gì? Dương công tử, nơi này là Vân Lâm Trấn, cũng không phải là Mục Châu Thành, ngươi đoán nếu ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện cha ngươi có thể tới hay không đến cập lại đây cứu ngươi? Có thể hay không đem ngươi lại đưa đến một cái khác địa phương đi tị nạn? Dương Dụ sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, ngươi uy hiếp ta. Mạnh Sơ Đông lui về phía sau vài bước, không dám. Chỉ là kêu Dương công tử biết, thần chi cẩn thận hành sự tổng không quá. Nói Mạnh Sơ Đông xoay người hướng trong thư viện mặt đi đến. Dương Dụ vẫn đứng ở tại chỗ thật lâu bất động. Thẳng đến đệ nhất biến khóa tiếng chuông vang lên, hắn mới lấy lại tinh thần, các ngươi trở về đi, Trà Thanh đi theo ta. Trà Thanh là hắn thư đồng, trong thư viện là cho phép khóa học sinh tự mang thư đồng. Trà Thanh vội vàng cùng Dương Dụ bước chân thiếu ra, chúng ta như vậy tính sao? Đương nhiên không thể như vậy tính, hắn Mạnh Sơ Đông bất quá một cách ở nông thôn tiểu tử. Dương Dụ hung hăng nói, bất quá ta hiểu được. Lâm bá phụ là tuyệt đối không có khả năng đắc tội với người, chuyện này chúng ta không thể ngạnh tới, chỉ có thể dùng trí. Thiếu gia anh minh kia chúng ta như thế nào dùng trí? Phương pháp là muốn dựa đầu óc tưởng, không phải một phách mông có thể ra tới, nhà ngươi thiếu gia ta còn không có tưởng hảo. Thiếu gia khẳng định có thể nghĩ ra hảo biện pháp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398 hỗ trợ khuyên bảo. Qua đoan ngọ thời tiết dần dần nhiệt lên, không chỉ có sơn trái cây cây giống, ngoài ruộng lúa nước cũng là chính sinh trưởng thời điểm. Nhưng là thời tiết này qua đoan ngọ cơ hồ không như thế nào hạ quá vũ, mắt thấy nên là mưa dầm mùa muốn tới, chính là ngày này thiên đều là đại thái dương. Hàn thật dứt khoát mang theo người đem quý phi dạ kia mấy khối ngoài ruộng lạch nước một lần nữa đào, hoa tiêu tiến điền tưới. Thạch Lỗi cũng lại đây nhìn một lần, nói là ngoài ruộng nên phì thừa dịp mưa dầm mùa còn không có tới chạy nhanh tốt hơn, không đợi quý phi dạ mở miệng, hắn liền chủ động ở nhà nàng ngoài ruộng vội vài thiên. Quý phi dạ một người ở nhà cũng không hào thỉnh Thạch Lỗi ăn cơm đáp tạ hắn, liền xách một cái thịt một bầu rượu môn đạo tạ. Thạch Lỗi nương tiếp đồ vật, ai, ngươi tới còn mang thứ gì à? Cuộc đá ca ở nhà của chúng ta ngoài ruộng vội vài thiên, vất vả đâu. Lại nói tiếp, Mạnh tiểu tứ khi nào trở về? Nhà ta lão nhân nói làm cuộc đá khi nào thỉnh ngươi ra Mạnh tiểu tứ lại đây uống rượu. Thúc thúc đây là nghĩ thông suốt. Ăn ít nhiều nhà ngươi Mạnh tiểu tứ, này thật vất vả mới nghĩ thông suốt. Ta còn muốn cho nhà ngươi Mạnh tiểu tứ giúp ta cùng nhau khuyên nhủ cục đá, hắn đều 18, già đầu rồi, vẫn luôn kéo không chịu thành thân. Thẩm thẩm không có xem cô nương sao? Quý phi dạ thuận miệng hỏi một câu. Nơi nào là ta không thấy nga, ta nhưng thật ra nhìn chính là lại không phải ta cưới nhân gia cô nương, này như thế nào cũng đến cục đá hắn bản thân gật đầu không phải. Chính là mỗi lần ta tưởng đề chuyện này, hắn ngắt lời cấp xóa đi qua. Thạch Lỗi nương nhắc tới chuyện này không khỏi thở ngắn than dài. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta nhìn ngươi cùng Mạnh tiểu tứ hảo thật sự, nhớ trước đây không ít người đều không xem trọng các ngươi, nào biết đâu rằng các ngươi đến bây giờ nhật tử quá tốt như vậy đâu. Nói Thạch Lỗi nương lời nói mang theo hâm mộ, nàng nghĩ nếu chính mình nhi tử cũng cưới cái giống quý phi dạ như vậy tức phụ, hai vợ chồng đem nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, nàng cũng viên mãn. Có lẽ là cuộc đá ca có cái gì ý tưởng đi, ta đã biết, chờ phu quân trở về, ta nói với hắn một tiếng. Đến lúc đó ngươi cùng Mạnh tiểu tứ cùng nhau lại đây a. Chờ đến Mạnh Sơ Đông trấn trở về, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đề ra chuyện này. Lúc đó hai người đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thời tiết dần dần nhiệt, con muỗi cũng nhiều lên, Quý Phi Dạ cấp giường thay đổi khinh bạc mùng, Quý Phi Dạ đã nằm trên giường cầm cây quạt cấp chính mình quạt gió. Mạnh Sơ Đông tắc ngồi ở bên ngoài nương ngọn đèn dầu đọc sách, nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Quý Phi Dạ, tam nương, ngươi nhiệt sao? Ta cùng ngươi nói sự đâu? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, dứt khoát buông thư thổi tắt đèn dầu, cởi giày giường, từ Quý Phi Dạ trong tay tiếp nhận cây quạt, cho nàng nhẹ nhàng quạt, cuộc đá ca có chính hắn ý tưởng, thầm thầm xem như làm ta khuyên, ta cũng khuyên không được. Vì cái gì? Quý Phi Dạ hảo tâm xông ra. Mạnh Sơ Đông ở Quý Phi Dạ bên người nằm xuống tới, diêu phiến động tác không ngừng, cuộc đá ca trong lòng có người. Quý Phi Dạ mở to hai mắt nhìn, dứt khoát bò dậy, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Cuộc đá ca thích cái kia cô nương là Hạ Hoa Thôn, bất quá kia cô nương trong nhà điều kiện không tốt, hơn nữa kia cô nương ca ca không phải cái đồ vật, ỷ vào nhà mình muội tử xinh đẹp, tưởng đem nhà mình muội tử bán cái giá tốt đâu. Mạnh Sơ Đông đối này hộ nhân gia thực không để bụng, Quý Phi Dạ nghe cũng cảm thấy không đúng, ngươi cảm thấy kia hộ nhân gia không tốt. Cục đá ca cảm thấy nhân gia cô nương người Mỹ thiện tâm, chính là ta coi kia cô nương là treo cục đá ca, mấy năm nay cục đá ca ít nói cũng cho nàng vài lượng bạc, nếu là kia cô nương thật sự muốn gả cấp cục đá ca nói, sớm thuyết phục nàng ca ca. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399 kia cô nương đẹp sao? Quý Phi Dạ nghe cũng cảm thấy không đáng tin cậy, vậy ngươi cấp cục đá ca nói qua không? Đề qua, hắn không vui ta cùng hổ tử đề, cho nên ta cùng hổ tử cũng không có cách, nghĩ chỉ cần không thành thân, luôn có cơ hội. Di động đoan Mạnh Sơ Đông cùng hổ tử thương lượng quá, sẽ không bên ngoài đi ngăn cản cục đá ca, xử đúng là một cái kéo tự quyết. Cục đá ca không lo cưới vợ. Nhân gia cô nương tới rồi tuổi lại là cần thiết phải gả đi ra ngoài. Kia cô nương năm nay bao lớn rồi? 16 tuổi. Mạnh Sơ Đông đối cô nương này cơ bản tình huống vẫn là nắm giữ rất rõ ràng. Quý Phi Dạ chớp chớp mắt, ngươi biết đến rất rõ ràng a. Mùng so ám, Mạnh Sơ Đông thấy không rõ Quý Phi Dạ mặt biểu tình, nghe lời này trong lòng lột bột một chút. Vội vàng giải thích, bởi vì ta cùng hổ tử đều cảm thấy cái kia cô nương có chút quái, cho nên đi tra xét một chút, ta chỉ thấy quá nàng một lần. Cái kia cô nương thật sự như vậy đẹp sao? Nhà ta tam nương đẹp nhất. Loại này vấn đề trả lời không hảo kia chính là toi mạng đề. Thật vậy chăng? Kia cô nương gọi là gì à, chờ ngày nào đó có cơ hội ta cũng đi xem, thật tốt xem mới kêu nàng ca ca như vậy lòng tham. Mạnh Sơ Đông yên lặng tiếp tục cấp Quý Phi Dạ quạt, không có tam nương ngươi đẹp, chẳng qua ở chúng ta này ở nông thôn địa phương có điểm tư sắc thôi, nếu thật là cái gì khuyên thành tuyệt sắc, không phải sớm gả đi ra ngoài, sao có thể chờ cho tới hôm nay. Nói không chừng nhân gia ca ca cảm thấy nhà mình muội tử hóa nhưng cứ, lúc này mới kéo dài tới hiện tại mới không gả đi ra ngoài đâu. Mạnh Sơ Đông chỉ nghĩ phiến chính mình một cái bàn tay. Hắn thành thành thật thật đáp ứng rồi Quý Phi Dạ đi khuyên thạch lỗi không hảo, thế nào cũng phải nói cái gì nhân gia có trong lòng người, hiện tại hố chính là chính mình. Quý Phi Dạ cảm thấy chơi đủ rồi, lúc này mới cười ra tiếng, ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại chưa nói ngươi. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Quý Phi Dạ không sinh khí a, hắn một bộ đại nạn không chết ngữ khí, tam nương, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Quý Phi Dạ hướng Mạnh Sơ Đông thân một phát, ngón tay điểm hắn ngực, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ rụt gõ cửa, ngươi sẽ bị dọa đến thuyết minh cái gì? Tam nương, ta Mạnh Sơ Đông chỉ tâm duyệt ngươi một người, ta tức phụ vĩnh viễn sẽ chỉ là ngươi một người. Quý Phi Dạ không ngại bị Mạnh Sơ Đông ôm cái đầy cõi lòng, chỉ cảm thấy Mạnh Sơ Đông giống cái bếp lò dường như, vội vàng đẩy ra hắn, ui ui, ngươi không chê nhiệt à? Mạnh Sơ Đông bị Quý Phi Dạ đẩy ra cũng không tiếp tục dựa qua đi, lại là nhanh hơn quạt tốc độ. Quý phi dạ gả cho hắn thời điểm thân mình chưa phát dục hoàn toàn, nhìn vẫn là cái tiểu hài tử, này hơn nửa năm lại dài quá không ít, thân cao dài quá không ít không nói, địa phương khác cũng bắt đầu phát dục. Vừa rồi hắn một dùng sức kêu quý phi dạ nhào vào ngực hắn kia chỗ mềm mại thẳng làm hắn cảm thấy cả người lập tức khô nóng lên. Vì không gọi quý phi dạ phát hiện cái gì, Mạnh Sơ Đông quyết đoán nói sang chuyện khác, Thiết Căn thúc gia phương nương xuất giá, ta đại khái là vô pháp trở về hỗ trợ, đến lúc đó ngươi đi theo qua đi hảo hảo chơi chơi đi. Hảo à, ta chính mình xuất giá vội vội vàng vàng lại đây, còn không có nghiêm túc nhìn quá một lần tân nương gả chồng đâu, đến lúc đó ta sớm chút qua đi, giúp Thiết Căn thầm vội. Ăn Thiết Căn thúc trong khoảng thời gian này cấp nhà ta cũng giúp rất nhiều vội, đến lúc đó nhà chúng ta tiền biếu muốn ra hậu chút. Ra nhiều ít thích hợp. Sáu so cát lời, không bằng 66 cái tiền đồng đi. Vừa lúc 66 đại thuận cũng chúc phương nương gả qua đi lúc sau quá thuận lợi. Cũng hảo Quế Hoa tẩu tử nói muốn chuẩn bị chút táo đỏ đậu phộng gì đó, chúc phương nương sớm sinh quý tử tốt hơn. Ăn, này đó ngươi xem tới hảo.